Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 811, chương 811 kết toán cùng rút thưởng. Phong thần đột nhiên rít lên một tiếng. Pharaoh vừa mới giống nhìn ta liếc mắt. Lucy, a, một đám mèo trong nháy mắt ôm ở cùng nhau. Đản bá cắn Viên Viên cái đuôi hướng phía dưới kéo đi. Thế nhưng mất trí Viên Viên gắt gao đào ở lưng rồng. Căn bản không dám xuống. Ai, nhìn trước mắt một mặt ngốc dạng Viên Viên. Đản bá nhịn không được thở dài. Tròn công a, ngươi làm sao đã biến thành như thế? Về sau ta mèo nhà máy Viên Đẳng nên làm cái gì a? Lại có gì mèo có khả năng vịn cao ốc chi tướng nghiêng? Cứu vớt này Giang Sơn xã tắc ở trong cơn nguy khốn. Mèo, liền thấy Viên Viên đột nhiên nhìn chằm chằm về phía cách đó không xa Hải Âu. Tiếp lấy thân thể bổ nhào về phía trước, đã nhảy ra ngoài, quẳng hướng về phía mặt đất. Cẩn thận a tròn công. Đản bá giật nảy mình, đuổi cắn chặt lấy Viên Viên cái đuôi. Lúc này mới đem Viên Viên cứu lại. Đản bá tranh thủ thời gian hướng một bên Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, Triệu Diệu, Viên Viên hiện tại liền là thằng điên a. Ta một cái mèo thực sự xem không đến. Có thể hay không lại cho an bài mấy con mèo a? Triệu Diệu suy nghĩ một chút cũng nhẹ gật đầu. Mèo trên đảo rất nhiều công trình dù sao đều là cho siêu năng mèo an bài. Đối với giờ phút này không có có trí tuệ Viên Viên tới nói. Thật có chút tính nguy hiểm. Ngộ nhỡ điện giật cái gì liền không dễ làm. Thế là Triệu Diệu an bài mấy con siêu năng mèo. 24 giờ thay phiên trông giữ Viên Viên. Sau đó Triệu Diệu trực tiếp về tới ba mẹ bờ biển trong biệt thự. Tìm ghế sofa nằm xuống. Dự định im lặng chờ đợi hôm nay ngọ dạ cuối tháng kết toán. Nhưng mà một lát sau, Ares liền đem tủ lạnh đưa tới. Dù sao hắn cũng không cách nào 24 giờ đóng băng. Vẫn là đến cắm cái điện. Triệu Diệu dứt khoát liền đem tủ lạnh đặt ở phía sau mình. Chính mình thì một bên chơi điện thoại, một bên chờ đợi cuối tháng kết toán. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Trong nháy mắt đã đến rạng sáng thời gian. Cuối tháng kết toán rốt cục bắt đầu. Nhưng mà Triệu Diệu nhìn lướt qua bốc bảng, lại nhìn một chút điện thoại di động của mình. Thầm nghĩ trong lòng, vẫn là đánh xong này một bàn lại kết toán đi. Muộn cái mấy phút đồng hồ sau cũng không có gì nha. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ muốn tiếp tục tay chân du lịch thời điểm, sau lưng tủ lạnh trong lúc đó chấn động. Triệu Diệu thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn một chút tủ lạnh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Pharaoh, ngươi trở về xem chúng ta rồi. Hắn suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi yên lòng đi xuống đi. Ta đánh xong trò chơi liền đi kết toán. Chờ thực lực có thể áp chế ích, liền đi đem ngươi phục sinh. Nhìn một chút tủ lạnh không có động tĩnh gì, Triệu Diệu lại an tâm đánh lên trò chơi. Kết quả phịch một tiếng, Pharaoh trắng đen đi thẳng tiếp ngã ở Triệu Diệu trên đầu. Dọa đến Triệu Diệu trực tiếp đứng lên. Miệng nó, được rồi đi. Ta hiện tại liền kết toán. Được chưa? Triệu Diệu vuốt vuốt đầu nói ra. Ngươi nhanh đi về đi. Tùy tiện đi lên ảnh hưởng không tốt. Ta ngày mai khiến cho Ares cho ngươi đốt thêm điểm mèo cỏ xuống a. Nhìn một chút không nhúc nhích tủ lạnh, Triệu Diệu nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ trong lòng, thật hay giả, cái thế giới này còn có loại này thiết lập sao? Nhìn một chút nơi xa lại bị gió biển phá ngược lại cái chén. Triệu Diệu thầm nghĩ, trùng hợp a, bờ biển gió lớn, rất bình thường rồi. Triệu Diệu, nhưng mà trò chơi đích thật là không tâm tình chơi. Triệu Diệu đem lực chú ý tập trung đến bốc bảng phía trên. Xem là xem xét tháng này kết toán. Đầu tiên tự nhiên là Miêu Nhạc Thành kết toán. Khấu trừ chi phí, đem tiền lời hàng tháng 5 năm 1654-39 nguyên. Có thể đạt được điểm kinh nghiệm 10.300 điểm. Điểm kích nhận lấy, bắt đầu tháng sau nhiệm vụ hàng tháng. Nhìn đến đây, Triệu Diệu vui vẻ ra mặt, khai mở Miêu Nhạc Thành quả nhiên kiếm nhiều. Lần này liền là 10.300 sao 2 điểm kinh nghiệm a. Triệu Diệu tranh thủ thời gian điểm nhận lấy. Bảng thanh điểm kinh nghiệm trong nháy mắt đã biến thành book, LV 7, 21.777 phần 50.000. Mạt trà LV 8, 7.810 phần 50.000. Elizabeth LV 9, 2.600 phần 100.000. Môi cầu LV 9, 1.900 phần 100.000. Ares LV 8, 1.900 phần 50.000. Lucy LV 7, 2.000 phần 20.000. Pharaoh Mèo LV 7, 2.000 phần 20.000. Ekaterina LV 6, 0 phần 10.000. Có khả năng thăng cấp siêu năng mèo rồi hả? Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Tạm thời không có vội vã thăng cấp, mà là tiếp tục nhìn về phía Mèo Bạc Hà thị trường kết toán. Mèo Bạc Hà thị trường kết toán giờ phút này hack nhưng đã đạt đến 45% thị trường chiếm so. Vì Triệu Diệu cung cấp dòng dã 45 liên rút cơ hội. Thoải mái, Triệu Diệu thấy mở cờ trong bụng. Lúc này liền đem hồng bao vô tới. Ôm hồng bao, tới trước một phát 10 liền. Điểm kinh nghiệm 10 điểm kinh nghiệm 50 điểm kinh nghiệm 5 điểm kinh nghiệm 50 mèo lạt điều 1 bao. 10 can, mèo lạt điều 1 bao. 10 can, mèo lạt điều 1 bao. 10 can, miêu vương con lễ phục mảnh vỡ điểm kinh nghiệm 5 điểm kinh nghiệm 10 nhìn một chút rút đến nội dung. Triệu Diệu bất mãn lắc đầu. Tranh thủ thời gian lại tới một phát. Liên tục mấy lần liền đem rút thưởng mấy đều dùng xong. Hết thảy đạt được 650 sao 2 điểm kinh nghiệm. Mèo lạt điều 7 bao. 70 can. Miêu vương con lễ phục mảnh vỡ 7 cái. Cái này miêu vương con lễ phục mảnh vỡ đã tiến tới 11 phần 80. Thấy lần này lấy được phần thưởng, Triệu Diệu mặt tối sầm. Mèo lạt điều thật nhiều. Thế nhưng một cái thần khí đều không rút đến. Vận khí này cũng quá nấm mốc đi. Ai, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Tháng này ta nhất định phải mới hảo hảo đề cao một chút Mèo Bạc Hà thị trường chiếm hữu tỷ suất. Tiếp lấy Triệu Diệu lại đem ánh mắt nhìn về phía bốc điểm kinh nghiệm. Thăng cấp con nào mèo đâu? Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Trước mắt dự định là tiếp xuống cái này hiện tại Giang Hải phát triển. Tăng lên thị trường chiếm hữu tỷ suất đồng thời. Không ngừng làm nhiệm vụ, soạt kinh nghiệm, tiếp đó, liền muốn đi nước Mỹ thu thập mảnh vỡ thiên thạch. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, chờ ta thu thập xong mảnh vỡ thiên thạch, liền có thể nhiều rất nhiều điểm kỹ năng, còn có thể mở ra book cái gọi là tiến hóa công năng. Dù sao hiện tại không có cái gì khó giải, quyết đối thủ, vẫn là chờ đến tháng sau kết toán xong, đi nước Mỹ trước đó. Căn cứ tình huống lại tăng cấp siêu năng mèo đi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu nhịn xuống thăng cấp siêu năng mèo xúc động. Lần nữa mở ra điện thoại. Triệu Diệu bắt lại Pharaoh đến rơi xuống ảnh chụp. Bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta hiện tại liền đi làm nhiệm vụ. Được chưa? Ngoặc kép, ngày thứ hai, Miêu Nhạc Thành bên trong. Từng con mèo hé miệng. Nhìn xem tới mèo hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọa tào, mèo này là lai lịch gì? Kỵ sĩ không đầu thật sự là lợi hại. Liền loại này cực phẩm đều có thể lấy được tay. Cái này mới tới bao nhiêu tiền? Ta muốn bao nàng. Chu vi siêu năng mèo nhóm như lang như hổ biểu lộ khiến cho Côn Ngô khẽ nhíu mày. Nhưng mà nghĩ đến chính mình siêu năng lực. Nàng này mới an tâm lại. Theo lên trước mắt Mạt Trà nhắm mắt theo đuôi. Hướng đi Triệu Diệu văn phòng. Mạt Trà nhìn chung quanh vây siêu năng mèo nhóm ánh mắt khiếp sợ. Trong lòng cảm giác nặng nề. Hừ, Triệu Diệu bên ngoài tìm tới đẹp đẽ tiện hóa. Lại còn dám tìm đến Miêu Nhạc Thành tới. Cùng lúc đó, Miêu Nhạc Thành bên ngoài. Mèo Ragdoll 33 Caesar nhìn trước mắt cục sắt. Hiếu kỳ nói, ở đây lúc nào nhiều một cái pho tượng. Đúng lúc này, mèo Ragdoll mụ mụ Ekaterina đi tới. Nhìn xem Caesar nói ra, người mù hoảng cái gì đâu. Nàng liếc qua trước mắt mèo máy, nói tiếp, có nghe nói hay không? Ox Thành, bị Triệu Diệu tuốt ra qua cái kia con mèo cái tìm đến đây. Vừa tiến đến liền bị Triệu Diệu gọi đi văn phòng. À, Caesar kinh ngạc nói, đây chẳng phải là dê vào miệng cọp. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.